Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ của Chu Tuệ Mẫn cũng mua cho cô ấy một máy học tập Tiểu Bá Vương. Cha mẹ cô ấy biết gia đình Lâm Tiếu mua máy tính thì nói với Chu Tuệ Mẫn. Gia đình chúng ta không đủ điều kiện mua máy tính. Con chỉ có thể sử dụng máy học tập Tiểu Bá Vương để luyện tập trước. Quảng cáo máy học tập Tiểu Bá Vương cũng thực sự lợi dụng điểm này. Quảng cáo trực tiếp nói, cũng giống như tâm lý của cha mẹ, Tiểu Bá Vương cũng mong con cái thành đạt. Nếu không đủ tiền mua một chiếc máy tính, lại không muốn con cái của mình bị bỏ lại phía sau. Giá của Tiểu Bá Vương chỉ bằng 1/10 máy tính. Vẫn có thể mua được. Lâm Tiếu ngạc nhiên nói. Cậu thực sự dùng Tiểu Bá Vương để luyện đánh máy sao? Chu Tuệ Mẫn gật đầu. Ừ, bây giờ cô ấy đã biết cách gõ bính âm và ngũ bút. Ghi nhớ rất kỹ bảng căn ngũ bút. Đánh máy bằng ngũ bút nhanh hơn nhiều so với sử dụng bính âm. Lâm Tiếu ngưỡng mộ nói. Cậu thật đỉnh, nhà Lâm Tiếu có máy tính. Nhưng cô chưa thể gõ ngũ âm. Tốc độ gõ bính âm của cô cũng không nhanh. Kỳ nghỉ đông này cô muốn luyện tập đánh máy. Nhưng khi anh trai nhìn thấy liền nói cô không cần phải luyện tập. Bây giờ lãng phí thời gian làm gì? Với sự phát triển của Internet trong tương lai, em ở trên mạng trò chuyện, theo đuổi thần tượng, cãi nhau là có tác dụng nhất. Tốc độ đánh máy của em sẽ được luyện tập nhanh một cách chóng mặt. Lâm Tiếu nhìn anh trai một cách kỳ lạ. Tại sao em phải cãi nhau với người khác ở trên mạng? Ngoài đời cô còn chưa bao giờ cãi nhau với ai. Không ích lợi gì mà phải cãi nhau với những người lạ chưa từng gặp trên mạng. Nhưng hiện tại Lâm Tiếu thật sự không có thời gian luyện đánh máy. Cô tạm thời vẫn chưa cần đến kỹ năng gõ nhanh. Cho nên chuyện này liền bị cô ném ra sau đầu. Cô ngưỡng mộ nói với Chu Tuệ Mẫn. Chắc chắn người thực sự sử dụng máy học tập Tiểu Bá Vương để luyện đánh máy rất ít, 99. Người mua nhất định đều dùng để chơi game. Lâm Tiếu cúi đầu nhìn đĩa trò chơi điện tử trong tay. Không biết trò chơi điện tử có thú vị hơn trò chơi của Tiểu Bá Vương không? Lại đi về phía trước. Cửa hàng phía trước bán tai nghe. Đài radio, máy nghe nhạc, còn có băng cassette. Những thứ đó Lâm Tiếu đều không cần. Đột nhiên, mắt cô dán chặt vào một thứ mà cô chưa từng thấy trước đây. Đây là cái gì? Thú cưng điện tử. Ông chủ ngẩng đầu nhìn ba người Lâm Tiếu. Thấy bọn họ đều mang bộ dạng như học sinh cấp 2. Không đi cùng phụ huynh. Liền tiếp tục cúi đầu. Cái này cho trẻ con chơi. Trong lúc trò chuyện, có một phụ huynh đến chọn thú cưng điện tử. Ông chủ ngay lập tức tiếp đón một cách nồng nhiệt. Mặc kệ Lâm Tiếu và những khách hàng khác vì họ không phải là khách hàng mục tiêu. Lâm Tiếu tò mò nhìn ông chủ chỉ cho các phụ huynh cách chơi với thú cưng điện tử. Bắt đầu là nuôi một quả trứng. Có rất nhiều thú cưng khác nhau có thể lựa chọn. Sau khi thú cưng ra khỏi vỏ trứng, cần được cho ăn. Tắm rửa, trò chơi mà vừa được chơi game vừa được chơi cùng thú cưng xem ra rất hấp dẫn. Mặc dù có hơi ngây thơ, nhưng Lâm Tiếu biết cô sớm đã qua cái tuổi chơi với thú cưng điện tử rồi. Nhưng khi cô còn nhỏ vốn cũng không có những món đồ thú vị như vậy. Vậy bây giờ cô tự bù đắp cho chính mình, cũng không sai phải không? Phụ huynh ở bên cạnh sau khi xem giá thì bắt đầu mặc cả. Lâm Tiếu vểnh tai lên nghe giá. Cô hoàn toàn có thể mua được một cái bằng tiền tiết kiệm của mình. Lâm Tiếu lén liếc trộm Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn. Cảm thấy ngại khi ở trước mặt bạn bè mua một con thú cưng điện tử. Thú cưng điện tử dành cho học sinh tiểu học chơi. Nếu bây giờ Lâm Tiếu mà là học sinh cấp 2 thì không cảm thấy xấu hổ mà mua nó. Nhưng cô đã là sinh viên đại học rồi. Cả Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn đều rất tò mò về cuộc sống đại học của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu vừa rồi đã nói hai người rất nhiều điều. Trong lời kể của cô hiện là một sinh viên đại học vừa độc lập lại vừa trưởng thành. Đi thôi, Lâm Tiếu nói với hai người bạn của mình. Cô đã quyết định rồi. Đợi sau khi Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn rời đi, cô sẽ bí mật quay lại mua. Trần Đông Thanh liếc nhìn Lâm Tiếu. Cậu không mua à? Lâm Tiếu lắc đầu. Không mua, tớ đã là sinh viên đại học rồi nhé. Sau khi tham quan thành phố điện tử, ba người lại đi thang cuốn lên tầng 3. Tầng 3 là thành phố ẩm thực mới mở, hiện tại đang rất nổi tiếng. Lâm Tiếu vừa bước vào tầng 3 thì lập tức bị sốc bởi lượng người của thành phố ẩm thực. Nhiều người quá đi, trong thành phố ẩm thực lần lượt có các gian hàng nhỏ nối tiếp nhau. Mỗi gian hàng đều tỏa ra một mùi thơm khác nhau. Lâm Tiếu nhìn xung quanh, thấy bán xiên chiên, đồ nướng, thịt hầm, cơm chiên, mì xào. Thành phố ẩm thực giống như một nhà ăn lớn, nhưng đồ ăn bán ở trong mỗi gian hàng đều hấp dẫn hơn nhiều so với nhà ăn. Đủ loại mùi thơm nồng sộc thẳng vào trong mũi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu không tự chủ được mà nuốt nước miếng, bụng cũng réo lên hai tiếng. Ăn gì đây? Bọn mình tự mua đi. Lâm Tiếu, Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn đứng giữa đám đông hối hả nói to lên. Lâm Tiếu đi về phía gian hàng đồ nướng, muốn mua hai xiên mực nướng để thử trước. Mực được nướng cho đến khi vàng, bên trên được quét một lớp nước sốt sền sệt, sau đó rắc mè lên. Lâm Tiếu nhìn thấy liền CSNC miếng. Tuy nhiên khi cô chen chúc qua đám đông để mua, ông chủ lại nói với Lâm Tiếu, không nhận tiền mặt. Cháu phải mang tiền đến quầy bên kia để đổi lấy phiếu ăn. Sau đó lại đưa phiếu ăn cho bác. Hóa ra còn phải đổi phiếu ăn. Lâm Tiếu lại cố gắng chen ra khỏi đám đông. Nhìn thấy Trần Đông Thanh cầm phiếu ăn trên tay. Đi đến, Lâm Tiếu, ở đây không nhận tiền mặt. Tớ giúp cậu đổi phiếu ăn 20 đồng trước. Dùng không hết có thể đem đi trả lại. Tớ còn định đi đổi đây. Lâm Tiếu nhanh chóng lấy 20 đồng từ trong túi ra trả cho Trần Đông Thanh. Lâm Tiếu có chút xấu hổ. Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn cũng là lần đầu tiên đến thành phố ẩm thực. Lúc đầu hai người họ cũng không biết chuyện phải đổi phiếu ăn. Nhưng hai người đã nhanh chóng chú ý đến điều này. Chỉ có bản thân quá tham ăn, mới ngửi thấy mùi thơm liền chen vào trong. Vé ăn 20 đồng tương tự như phiếu ưu đãi của KFC, ở giữa có một đường chấm dài. Có thể xé từng cái một, có mệnh giá 2 đồng, có mệnh giá 1 đồng, còn có mệnh giá 50 hào. Trần Đông Thanh không nhận số tiền mà Lâm Tiếu đưa, ăn xong chắc chắn phải đi đổi lại phiếu ăn. Đến lúc đó rồi chúng ta tính tiền. Lâm Tiếu, cậu và Chu Tuệ Mẫn đi mua đồ ăn trước đi. Tớ ở đây giữ chỗ cho các cậu, đợi các cậu về thì tớ đi mua. Thành phố ẩm thực thật sự có rất nhiều người, ngay cả chỗ trống để ngồi ăn cũng rất khó để tìm. Thực sự cần phải lấy trước, nếu không thì để tớ đi chiếm chỗ cho. Chu Tuệ Mẫn nói, vậy bọn mình đi nhanh rồi về. Lâm Tiếu khoác tay Chu Tuệ Mẫn rời đi. Lâm Tiếu mua mực nướng, gà rán và mì gạo hầm sườn heo. Trở về với một khay đầy ắp, đến lượt Trần Đông Thanh đi mua đồ ăn. Cậu nhanh đi đi, chẳng mấy chốc, Chu Tuệ Mẫn cũng quay lại. Cô ấy mua một phần cơm chiên, một que thịt nướng và một sâu chả viên. Lâm Tiếu đẩy khay của mình đến trước mặt Chu Tuệ Mẫn. Bọn mình có thể ăn cùng nhau. Vừa nói, cô vừa không khách khí lấy một viên chả nướng. Thì ra chả nướng ăn ngon như thế này. Chu Tuệ Mẫn cũng dùng que đờ, ớ, em vào miếng gà rán. Gà rán ở đây cũng được. Một lúc lâu sau, cuối cùng Trần Đông Thanh cũng quay lại với một cái khay. Lâm Tiếu thấy Trần Đông Thanh vậy mà thực sự lấy một phần lẩu cay. Bên trên còn có một muỗng dầu ớt đỏ. Ngạc nhiên nói, dạ dày của cậu có thể ăn được món này sao? Vẻ mặt Trần Đông Thanh bất đắc dĩ. Năm cuối tiểu học thì dạ dày của tớ đã khá hơn rồi. Thế mà Lâm Tiếu vẫn còn nhớ dạ dày cậu yếu. Đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Trên khay của Trần Đông Thanh đặt 3 cốc nước trái cây mới ép. Trước tiên cậu ấy đặt một ly trước mặt Lâm Tiếu, sau đó lại đặt một ly khác trước mặt Chu Tuệ Mẫn. Các cậu uống đi, Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi, sao lại mời bọn tớ uống nước trái cây vậy? Trần Đông Thanh, chỉ là muốn mời các cậu thôi. Lâm Tiếu đặt đũa xuống. Không được, tớ cũng phải mời các cậu món gì đó. Tớ có lương của kỳ nghỉ đông rồi. Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn vẫn không kịp ngăn cô lại. Lâm Tiếu chộp lấy phiếu ăn, vội vàng chạy đi. Một lúc sau, cô quay lại với một phần sườn heo chiên giòn lớn và một phần khoai tây chiên lớn. Bọn mình cùng ăn đi. Chu Tuệ Mẫn nhìn nước trái cây mà Trần Đông Thanh mua trên bàn. Lại nhìn hai phần sườn heo chiên giòn lớn và khoai tây chiên mà Lâm Tiếu mua. Vậy tớ cũng mời các cậu. Đừng, ăn không hết đâu. Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh đồng thanh nói. Khẩu phần bây giờ đã rất nhiều rồi. Cuối cùng cả ba người đều ăn no căng mới húp sạch được đống thức ăn. Lâm Tiếu vừa đủ tiêu hết phiếu ăn 20 đồng. Đứng ở quầy chờ Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn đổi phiếu ăn còn thừa lấy tiền mặt. Cả ba người đều hiểu rõ lý do tại sao phải đổi phiếu ăn. Doanh thu của mỗi gian hàng ở thành phố ẩm thực đều bị cắt bớt. Ăn xong, ba người đều trở về nhà. Sau khi Lâm Tiếu vẫy tay tạm biệt Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn, cô lén lút trở lại tầng 2 của thành phố điện tử. Quay lại gian hàng bán thú cưng điện tử. Ông chủ, cháu mua con thú cưng điện tử màu vàng đó. Đột nhiên, Lâm Tiếu nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía trước. Đồng thời nghe được một âm thanh quen thuộc. Trần Đông Thanh, sao cậu cũng ở đây? Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi. Cô nhìn con thú cưng điện tử trong tay Trần Đông Thanh, rồi lại nhìn xuống con thú cưng điện tử trong tay mình. Đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, hai má đỏ bừng, cách trương.